Còn nay thầy ở trong cái lớp nữ của mấy con đó, thầy muốn có một cái người nào để mấy con đứng ra mình điều khiển cái lớp nữ nữ của mình khi mà trước khi thầy đến, cũng như bên nam đó, nó phải có một người để điều khiển cũng như là trưởng lớp vậy đó mấy con, vậy mới được. Chứ còn nếu mà bên nữ mà để cái người nam điều khiển thì khoa có được, như vậy thì nó không được. Có cái gì sai thì mình nhắc nhở với nhau. Cho nên trong khi đó đó thì thầy muốn cử một người, thì cái người nào mà có khả năng đó, thì mấy con cố gắng giúp thầy về cái phần nó cho nó hoàn chỉnh bên nữ. Còn bên nam thầy cũng chọn một người để chúng ta học tập cái lớp học tập, chúng ta tu tập cho nó càng ngày càng tốt hơn. Và hôm nay thì thầy cũng sẽ trả bài cho mấy con, những cái bài mà mấy con đã về thảo mộc, cũng như về cái nhân quả của con người, đường đi của nhân quả, thì thầy sẽ lần lượt thầy trả bài và đọc thờ để kiến thức mấy con cái sự tu học thêm lên. Và có những gì thắc mắc trong cái sự tu tập thì mấy con hỏi thầy, thầy sẽ trả lời hết để giúp con mấy con tu tập cho được. Nhiều thì mấy con sắp xếp là cái người lớn tuổi thì ngồi trước và cái người nhỏ tuổi thì ngồi sau, và đồng thời thì cô Út sẽ mua một cái số bàn ghế, vừa rồi thì có đem về một số để mấy con ngồi học, có cái bàn để vừa mình học mình ngồi nghe cái thời gian dài như 2-3 tiếng đồng hồ trong một buổi học thì mình có cái chỗ mình ngồi nó dễ hơn. Còn các con ngồi xếp bằng như thế này thì viết nó cũng khó, khi mình viết mình phải khum xuống mình ghi chép, còn cái bàn đó mình ngồi mình để cái tay mình tự nhiên nó ít có mỏi mệt hơn. Và để cái dành cái công sức mà mình ngồi ráng cố gắng để mà nghe để mà học, mình để cái công sức đó mình về mình tu tập nó có lợi ích hơn. Cho nên tìm mọi cách để chúng ta khắc phục được cái lớp học chúng ta nó trọn vẹn đầy đủ, để sự học tập càng ngày càng có cái sự tiến bộ, tu tập càng ngày còn ích lợi hơn. Và hôm nay bắt đầu mà chúng ta tiếp cái bài định vô lậu, cái phương pháp học về định vô lậu, triển khai cái tri kiến của chúng ta, thì chúng ta nhớ rằng cái bài nhân quả thảo mộc là cái bài để chứng minh cụ thể nói về nhân quả. Nhưng đến cái bài mà nhân quả của con người á, thì đường đi của nhân quả tức là chúng ta khái niệm cho mọi người biết rằng cái nhân quả của con người á, thì nó sẽ cái nhân quả của con người á, thì nó dựa vào cái thật ác và thật thiện mà chúng ta vẽ ra cái đường đi của nhân quả. Bởi vì thân hành, khẩu hành, ý hành là cái đường đi của nhân quả của con người. Nhân ở đó mà quả nó sẽ hiện đến, nó làm cho cái sự đau khổ của thân tâm của chúng ta, thì do cái đường đi đó mà nó tạo ra cái khổ, cái nhân của nó từ đó mà nó xuất phát. Vì vậy mà chúng ta nên dựa vào cái 10 cái điều lành mà Phật đã dạy, tức là Phật thiện, Phật ác, dựa vào đó thì chúng ta sẽ là thấy được cái đường đi của nhân quả của con người. Rồi sau đó chúng ta lần lượt chúng ta viết bài. Các con chú ý kỹ, khi mà viết bài về nhân quả con người ấy, thì viết nhân, một cái hành động, một cái quả, và áp dụng vào con người, áp dụng vào đời sống con người, chứ không phải viết nhân quả suông như là nhân quả thảo mộc. Biết áp dụng, tất nhiên nhớ, biết áp dụng vào đời sống của chúng ta bằng cái sự hiểu biết đó. Thì sự áp dụng đó nó cụ thể nhất là chúng ta đem những cái ví dụ cuộc đời chúng ta đã thấy có những sự kiện gì xảy ra của cái, ví dụ như một người ăn trộm ăn cắp thì khi bị đánh đập thì phải trả cái quả như thế nào, và đồng thời những cái hậu quả của cái sự kiện đó nó xảy ra sao, và chuyển biến để áp dụng vào đời sống thì phải đem những cái cụ thể một cái người nào đó để mình đem ví dụ. Cụ thể mình đem cái ví dụ cụ thể ông A, ông B, ông C đã bị đã ăn cắp, ăn trộm, bị người ta đánh đập rồi bỏ tù như thế nào, mình đem cái ví dụ đó ra để áp dụng cái nhân quả cho thấy rằng cái hành động ăn cắp, ăn trộm nó sẽ bị cái quả gì. Và mình tiếp tục mình nói đến những cái từ trường của cái người ăn trộm ăn cắp này sẽ sanh ra làm những con người ăn trộm ăn cắp như thế nào. Mình nói đến từ cái nhân quả cho đến cái duyên hợp, được cái tính trùng trùng của duyên khởi của cái nhân quả đó, để thấy rằng cái nỗi khổ của thế gian của chúng ta tại sao. Bởi vì con người và muôn vật sanh ra từ nhân quả, chứ không phải có một linh hồn đi sanh. Bây giờ chúng ta triển khai, chúng ta thấy nó càng lúc nó càng rõ ràng hơn. Trong nhận xét một hành động mà chúng ta làm cái điều mà, ví dụ như nói về thân hành, là cái người đó dùng cái tay của họ móc túi lấy của người khác, đó là cái hành động tham lam, trộm cắp, hành động xấu ác, làm cho người mất của đau khổ. Nói rõ ràng khi hành động như vậy đem đến cái nỗi khổ cho người mất của. Và khi mình bị người ta bắt phải trả cái quả là bị người ta đánh đập hoặc là bị bỏ tù. Và như vậy chưa xong đâu, chưa hết đâu. Rồi con vợ ở nhà bị bỏ tù, con vợ ở nhà nhau nhóc cực khổ, mình phải nói hết những cái nhân quả. Và khi đó từ cái từ trường mà mình bị đánh, bị đập, bị cái quả bị đánh, bị đập, bị nhốt, những cái từ trường đó nó luôn nó phóng xuất ra, nó tương ưng với những cái sự tham, cái tâm tham trộm cắp. Từ đó những cái gia đình tham lam trộm cắp nó sanh ra những đứa con tiếp tục. Nhưng không ngờ cái đó là nhân quả của chúng ta sanh ra, chứ không phải chúng ta đi sanh ra. Cho nên từ cái nhân quả thảo mộc để chứng minh chúng ta còn đang sống mà vẫn tiếp tục tái sanh, chứ không phải chúng ta chết rồi mới tái sanh. Từ xưa đến giờ người ta nghĩ rằng khi chúng ta chết rồi mới tái sanh. Nhưng chúng ta có thấy rõ nhân quả thảo mộc không? Một cái cây nó còn sống nhưng mà những cái hạt nó dẫn lên cây khác và vẫn tiếp tục có cái khác. Nó là nhân quả sanh chứ đâu phải là con người sanh. Sao mà một người chết rồi mới sanh? Các con hiểu điều đó, nhân quả sanh mà. Cho nên Đức Phật nói chúng ta là thừa tự nhân quả, từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả, chết đi trong nhân quả. Có đúng không các con? Cho nên một người chúng ta làm ác thì sanh biết bao nhiêu người làm ác, một người làm thiện thì sanh biết bao nhiêu người làm thiện. Do xét qua nhân quả chứng minh cụ thể chúng ta mới thấy. Một người ăn trộm kia biết đâu chừng chính mình tham hận cái người ăn trộm kia là của mình. Các con có hiểu điều đó không? Nếu là đôi mắt tâm minh thì người ta thấy rõ ràng chính cái hành động ác hôm qua của tôi mà bữa nay nó sanh ra một đứa bé đi cả, mà đứa bé đó trở thành một ăn trộm khác đó. Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy mà ngay bây giờ chúng ta làm một điều thiện thì chúng ta chặn đứng biết bao nhiêu đứa bé xấu, đứa bé ác. Nhân quả trùng trùng duyên hợp, nhưng nó đâu phải là nó sanh ra rồi hoàn toàn nó trọn vẹn hết đâu. Nếu mà nó trọn vẹn thì quả đất này làm sao có chỗ ở, làm sao có hoàn toàn, làm sao có cái sự sống được. Cho nên nó phải bị diệt. Có khi sanh ra vừa đất vừa nước mầm thì nó đã bị chết, bị diệt. Thì bằng chứng chúng ta thấy rõ hiện giờ cái kế hoạch hóa gia đình, người ta phá thai, người ta móc thai, người ta bỏ. Đó là những cái nhân diệt của nó, chưa sanh mà nó đã bị diệt rồi, trong cái mầm trứng nước của nó. Đó là cái hiện tượng mà chúng ta thấy những cái nhân quả nó như vậy, chứ đâu phải mà nó luôn luôn tẩn sơ được. Ví dụ như chúng ta thấy một cái dây tràm của chúng ta đây, nó ra bông, nó ra hạt, nó ra trái rồi nó ra hạt. Cái hạt của nó rớt xuống, cái nhân nó rớt xuống, nếu mà nó rớt ngay cái chỗ ẩm ướt thì nó lên được cái cây. Còn nó rớt ở trên đống rác, nó rớt ở trên nơi cao ráo thì cái hạt nó bị khô, bị hư đi, nó chết ngay liền. Đó là sự sinh diệt của nó, mà sinh diệt nó trùng trùng. Khi cây tràm này nó rớt biết trăm ngàn cái hạt không, mà khi lên được bao mấy cây mấy con, phải không mấy con, hiểu chỗ đó. Cho nên vì vậy một hành động ác của chúng ta biết là cái sự sinh diệt ghê luôn đó. Cho nên bài học nhân quả con người là bài học xác định cho một sự vô lậu, để chúng ta sống hoàn toàn hiểu biết như thật của Phật Pháp, mà chúng ta cố gắng thực hiện sự giải thoát. Cho nên khi mà chúng ta nói một cái hành động trộm cắp, nói hành động sát sanh, giết hại, ăn thịt chúng sanh, thì cái quả sẽ thọ như thế nào? Như bây giờ thì giết một con gà thì ăn thịt con gà, rồi cái quả nó như thế nào? Rồi cái sự chuyển cái quả đó để sanh ra bao nhiêu con người khác, hoặc là bao nhiêu con gà để mà những người khác giết hại lại. Chúng ta nói như vậy, rồi chúng ta áp dụng. Cái phần áp dụng quan trọng lắm, là chúng ta, cái phần áp dụng là chúng ta nói cái sự kiện có thật xảy ra trong xã hội chúng ta, những người làm điều đó. Ví dụ những người mà bắt ếch, họ thường hay bắt con ếch, họ bẻ cái giò. Thường người ta làm gà, người ta hay bẻ cái chân, khi mà người ta lặn cái cổ, lặn cái cánh của nó, người ta bẻ cái giò nó lại. Những hình ảnh đó chúng ta sẽ nói cái hiện tượng của những người bị xe đụng, gãy giò, gãy chân hoặc cục tay, cục chân, đều là do cái vấn đề mà bẻ giò ếch, bẻ giò gà. Tất cả những cái hành động đó làm sao chạy khỏi những cái quả, chứng minh cho ông A, ông B, ông C ở trong xã hội của chúng ta, thì đó là một cái cụ thể để nói là cái nhân quả hành động khác đó mà phải gánh chịu những hậu quả. Làm như vậy để làm gì? Làm như vậy để cảnh giác, nói đến sự hành động ác của chúng ta để chúng ta ngăn chừa. Nói như vậy để mọi người biết được nhân quả, người ta cũng ngăn chừa, tức là chúng ta chuyển đổi được nhân quả, chuyển đổi được nhân quả của con người. Và nó áp dụng, nó thực tế, nó cụ thể, nó rõ ràng, làm cho mọi người nhìn qua nhân quả mà người ta không còn làm ác nữa, mà chính mình viết được cái bài đó, chính nhắc nhở mình rất sâu không làm ác. Cho nên ví dụ chẳng hạn nào, như mấy con thấy khi mà người ta mắng chửi mình giận dữ, mình mắng chửi lại, mình đánh người lại, thì nó sẽ sanh ra những quả ác nào, nó xảy ra cái gì? Khi đọc đó chúng ta thấy ngao ngán quá. Cho nên khi một người chửi, chúng ta biết thương mà chúng ta không biết ghét. Cho nên chúng ta không bao giờ nói nặng một người nào, phỉ báng một người nào, chửi mắng một người nào. Nói nặng một người, chửi mắng một người là từ trường chúng ta sẽ sanh ra những người ác. Và trong khi đó, cái mà chúng ta đang thọ cái quả là gì? Chúng ta tức giận. Tức giận tức là cái quả khổ đau. Cho nên chúng ta viết nhân quả, chúng ta phải rõ những cái điều này. Khi ghi chép, chúng ta phải diễn tả. Ví dụ như nói về ăn cắp, ăn trộm, thì chúng ta nói cái nhân đó, thì chúng ta nói cái quả. Rồi chúng ta nói cái sự chuyển đổi của nhân quả nó. Rồi nói cái về vấn đề áp dụng vào đời sống. Áp dụng vào đời sống tức là chúng ta nêu lên một cái sự thật xảy ra trong cái đời sống chúng ta, có ông A, B, C. Cho nên cái bài nhân quả con người, cái bài luận về nhân quả con người nó rộng rãi và nó nhiều lắm. Mỗi một cái vấn đề mà chúng ta nói là một cái điều gì phải có một cái ví dụ và có đem một cái sự thật của cuộc đời xảy ra, chứ không được đặt. Nghĩa là chúng ta nhớ luật trong đầu óc chúng ta. Chúng ta thấy hoặc là đọc ở trên báo chí, chúng ta thấy có cái sự kiện xảy ra, cái tin tức gì đó xảy ra, thì chúng ta suy ngẫm qua nhân quả gì để mà cái tin tức này xảy ra, chúng ta ghi vào đó là một cái sự thật, gọi là áp dụng vào đời sống. Nhờ như cái áp dụng vào đời sống như vậy, cho nên cái tri kiến của chúng ta nó sáng suốt, nó xả đi, nó không còn giận hờn, nó không còn phiền não, nó không còn làm người khác nữa. Vì đầu tiên chúng ta vào cái bài học này thì chúng ta cũng nhớ kỹ là chúng ta đã vẽ được cái con đường đi của nhân quả: thân hành, khẩu hành, ý hành và thập ác, thập thiện. Thân có ba điều ác, mà ý có ba điều ác, khẩu tới bốn điều ác, cộng lại là thập ác. Còn nói về thập thiện thì thân có ba điều thiện, ý có ba điều thiện, miệng, khẩu có bốn điều thiện, thì đó là thập thiện và thập ác. Dựa vào con đường thập thiện thập ác mà chúng ta triển khai con đường nhân quả của con người. Bởi vì thân hành, khẩu hành, ý hành thì chỉ có con người có mà thôi. Lại thảo mộc mấy con thấy có không? Không có. Còn lại động vật khác, mấy con thấy có đủ ý hành không? Chưa có. Nó có sự hiểu biết, nhưng hiểu biết nó không phải hiểu biết của con người, không có sự tư duy như con người. Cho nên cái hiểu biết của nó chỉ hiểu biết tranh giành cướp giật lẫn nhau, chứ nó không phân biệt tinh vi như con người. Nó có phân biệt nhưng phân biệt rất ít. Cho nên có những loài chúng ta thấy nó gần như con người, nó cũng có sự hiểu biết, nó có tình thương đối với chúng ta, nhưng nó quá ít, nó không đủ. Chỉ có con người là duy nhất mới có thể đủ điều kiện triển khai tri kiến, tức là cái đường đi của nhân quả, ý thức của nó còn lại là không đủ, ý thức của nó không đủ, nó không thể sáng tạo ra chữ để viết. Còn con người chúng ta sáng tạo ra chữ để viết, ở một cái vùng nào, ở một cái địa phương nào, con người chế tác ra cái chữ. Các con thấy như đồng phương của chúng ta, thì người Trung Hoa họ sáng tạo ra cái chữ gọi là chữ Hán. Người Việt của chúng ta dựng về hơn, dựa vào cái chữ Hán viết ra thành chữ Nôm. Các con thấy không? Thì dựng về không sáng chế ra được, thì nhờ cái người, nhờ cái chữ Hán mà chúng ta sáng chế ra chữ Nôm. Chúng ta cũng biết sáng tạo ra, nhưng mà chúng ta dựa. Còn cái người Trung Hoa đó, họ tư duy suy nghĩ, họ hình dáng mà họ vẽ ra. Họ vẽ ra, ví dụ cái núi thì họ vẽ ra, họ vẽ cái chữ của nó như là ba hòn núi. Thì các con thấy cái lối mà tượng hình tượng ý của cái con người để sáng tạo ra cái chữ viết, để chúng ta viết, chúng ta diễn tả được ý chúng ta đang nói. Rồi người Tây Phương, người Tây Phương thì họ, các con thấy họ sáng tạo ra cái chữ đó là cái chữ của người Trung Hoa, chữ Hán. Nhưng mà cái người, các con thấy như người Thái, người Lào, người Miến, họ lại sáng tạo ra cái chữ của họ, chữ Phạn của họ. Chữ có nó móc quéo lên xuống, chúng ta nhìn chúng ta đâu có biết, nhưng mà cái người nước đó, quê đó, người ta sáng tạo để người ta ghi chép lại những cái ý, sự hiểu biết. Còn các con thấy có con vật nào viết chữ ra bao giờ không? Cho nên con vật không làm được. Con người biết làm thực phẩm để dành, để sống, biết làm ra của cải, biết làm ra thức ăn. Còn con vật có biết không? Không biết làm. Con có thấy con vật gì mà nó đi cầm tỉa không? Không. Đi lượm, đi mó. Thiên nhiên có gì thì đi lượm đấy. Còn con người chúng ta biết làm ra thực phẩm. Cho nên con người là một cái loài động vật cao quý nhất. Nhờ có sự cao quý, có sự tư duy suy nghĩ, có sự sáng tạo, cho nên con người vẫn làm điều thiện việc tốt. Và nếu con người làm tốt, một loài động vật cao cấp như chúng ta làm tốt, thì tất cả những loài động vật khác hoàn toàn trở thành những con vật hiền lành, và hoàn toàn không còn có những con vật sân nữa. Nghĩa là hoàn toàn là những người tốt. Còn nếu mà con người chúng ta còn ác pháp thì còn sinh ra loài động vật quá nhiều. Chính ai là môi trường sống là nhân quả. Nhưng cuối cùng nhờ con người chuyển biến, biến thành cái thế gian chúng ta, biến thành môi trường sống của chúng ta, trở thành môi trường sống hiền hòa, trở thành mọi vật hiền hòa. Nếu con người chúng ta mà làm sống thiện thì loài vật sẽ sanh ra loài vật hiền hòa, không bao giờ sanh loài vật hung dữ ăn thịt nhau. Các con thấy con bò, con trâu có ăn thịt nhau không? Nhưng vẫn ăn cỏ. Bởi vì có những con vật hiền lành, nhưng có những con vật xé con này giết con kia ăn. Đó là do ai mà ra những con vật này? Từ môi trường. Mà môi trường thì có từ trường ác và từ trường thiện. Mà từ trường ác, từ trường thiện này từ đâu lưu xuất ra? Nếu con người chúng ta là những người biết sáng tạo, biết chế tạo, biết hiểu thiện ác, mà luôn luôn hành động ác, thì từ trường ác này càng tăng lên nhiều, từ loài động vật ác càng sự phát nhiều. Sự chết chóc đau thương trên hành tinh này rất là lớn. Cho nên sự tu tập của chúng ta trở về với đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh, là sẽ đem lại hạnh phúc cho loài người vô cùng. Thì xin nhắc nhở để bài viết của mấy con đường đi nhân quả, và nhân quả thân hành, nhân quả khẩu hành, nhân quả ý hành, là cẩn thận viết, nó không phải tốn lược nữa, mà viết để áp dụng vào đời sống, tu học giải thoát bằng định vô lậu, bằng sự tư duy của mình, bằng tri kiến giải thoát rất là quan trọng cho những bài học này. Cho nên viết rất cẩn thận, kỹ lưỡng mỗi đề tài, mỗi ví dụ đều phải nêu rõ ràng nhân quả, chuyển biến nhân quả, áp dụng đời sống trong nhân quả. Nhiều khi chúng ta có lý thuyết luôn mà chúng ta không biết áp dụng, tức là chúng ta thiếu ví dụ, thiếu bài, chúng ta thiếu ví dụ đem cuộc sống xảy ra trên cuộc sống của chúng ta hàng ngày đem vào để áp dụng, chỉ bảo cho người ta thấy được nhân quả. Đó là điều cần thiết cho chúng ta khi viết bài này. Các con nhớ rõ những ý thầy gợi để mấy con cố gắng thực hiện đúng, và những bài viết của mấy con, mỗi bài là mỗi nhân quả, mỗi bài là mỗi bài học triển khai đầu óc của chúng ta đi trở về với cái nhìn đúng đắn, chánh kiến, không còn sai lệch nữa. Một giá trị rất lớn là chúng ta hiểu biết được thì như thật thì chúng ta sẽ giải thoát, còn hiểu biết không thật thì chúng ta không giải thoát.